Thần ma hệ thống, chương 281, liên tiếp bị tập kích 2. Góc truyện audio.com, thủ đoạn chiến đấu cũng rất nhiều. Hắn hiện tại việc cấp bách là tăng lực lượng của nữ nhân bản thân mình lên. Làm cho các nàng nhiều ra một phần thủ đoạn bảo vệ mình. Nhạc Trọng nhanh chóng đào huyết tinh và tinh hạch của Hắc Lân Hung Trư và nhanh chóng đi tới kho đạn dược. Trên đường đi không còn biến dị thú nào xuất hiện. Vùng này chính là địa bàn của Hắc Lân Hung Trư. Biến dị thú bình thường không dám tiến vào. Không lâu Nhạc Trọng rốt cục nhìn thấy kho đạn dược tồn tại. Đó là một kho đạn dược cỡ lớn nằm trong núi lớn. Một cánh cửa lớn bằng thép ngăn cản đường đi. Nếu muốn mở kho súng đạn này thì nhất định phải đối phó cánh cửa bằng thép này. Nhìn thấy cánh cửa thép này và có mật mã điện tử. Nhưng mà Nhạc Trọng căn bản không thể nào biết mật mã của cánh cửa được. Nhạc Trọng nhanh chóng đi tới trước cánh cửa to lớn này. Duỗi bàn tay lớn ra và một đoàn ma viêm bỗng nhiên bao phủ cánh cửa này. Cánh cửa thép này bị ma viêm của Nhạc Trọng không ngừng hòa tan. Hóa thành một bãi nước thép chảy xuống. Rất nhanh hòa thành cái động lớn trước mặt mọi người. Kho súng đạn cỡ lớn này thành lập trong núi lớn. Bên trong cao tới 20 mét, đồng thời bên ngoài có hình phễu, bên trong lại là không gian to lớn, có 4 cánh cửa lớn. Thì Thanh Vũ, những cánh cửa đóng này giao cho cô. Nhạc Trọng nhìn qua 4 nhà kho lớn, nhìn qua phía Kỳ Thanh Vũ nói ra, ở trong 4 cánh cửa lớn kia có lẽ có một kho đạn. Nếu như Nhạc Trọng sử dụng kỹ năng ma viêm đốt kho thì có khả năng tạo thành nổ lớn. Kỳ Thanh Vũ tiến lên nhìn qua ổ khóa của kho, trong mắt hiện ra hàn quang, phát động kỹ năng lưỡi đao cường hóa, một kiếm chém lên ổ khóa của kho, chặt đứt ổ khóa này, Trác Nhã Đồng thì trực tiếp đẩy cánh cửa ra nhìn vào trong. Thiệt nhiều súng ống đạn được, Nhạc Trọng vừa nhìn thấy trang bị trong kho thì con mắt sáng ngời. Ở trong rộng chừng 50 mét, dài đến 100 mét, bên trong bày biện một loại đạn dược. Nhét đầy súng ống bên trong, súng bán tự động 56, Nhạc Trọng mở cái gương ra xem xét, khẽ chau mày, chỉ thấy bên trong chứa súng bán tự động 56 là đồ cổ. Trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Nhạc Trọng liên tiếp mở vài cái gương hòm, chỉ thấy vũ khí bên trong phần lớn là vũ khí quá hạn đã bị đào thải từ lâu. Nhạc Trọng lại mở ra một kho lớn. Nhìn qua nhiều súng pháo, minh bạch kho đạn dược cỡ lớn trong miệng của Hạ Nguyệt là thế nào rồi. Chỉ sợ đây là kho súng ống đã bị đào thải từ lâu rồi. Chất lượng súng đạn nơi này còn xa mới so sánh được với vũ khí mà Nhạc Trọng mở lữ đoàn cơ giới hóa bộ binh. Nhưng mà vũ khí nơi này quá nhiều, đạn dược cũng thập phần sung túc, đối phó quân đội nhân loại thì khó khăn, đối phó tang thi lại dư xài. Hơn nữa súng trường trước sau là thông dụng, trong nơi này có nhiều viên đạn súng trường để sử dụng trong 4 kho này. Còn có dầu nhiên liệu, ở trong kho này còn chứa nhiều nhiên liệu, đạt được cái nhiều nhiên liệu này thì cộng thêm vũ khí hiện đại có được. Nhiên liệu trong huyện Chữ Quang đã không còn gì đáng lo nữa. Sau khi mở kho đạn dược này ra, Nhạc Trọng mang theo Trác Nhã Đồng 3 nữ rời khỏi nơi này. Bộ hạ bên ngoài nhanh chóng đi vào, bắt đầu vận chuyển súng ống đạn dược ra ngoài, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, com rất nhanh Nhạc Trọng mang theo đoàn xe khổng lồ cũng chất đầy rời đi. Nhạc Trọng vì hành động lần này, trừ 4 chiếc chiến xa bộ binh và 2 xe jeep hạng nặng, còn triệu tập gần 100 chiếc xe vận chuyển súng ống đạn dược, thoáng cái chở nhiều vũ khí trong kho ra ngoài. Đoàn xe khổng lồ rời đi không lâu, ở trong rừng rậm có một đám chim kỳ lạ giống như con gà mái. Dài đến 20 cm xông qua phía đoàn xe, biến dị thú cấp 20, cường huế tước, có được cái mỏ xuyên thủng sắt thép, tính tình hung mãnh, nổ súng, Nhạc Trọng nhìn qua đám cường huế tước tấn công thì biến sắc. Giống to lên, Nhạc Trọng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, móc ra một khẩu súng tiểu liên bắn lên trời. 2 khẩu súng máy hạng nặng trên xe jeep cũng bắn đầu nổ súng. Từng viên đạn bắn vào trong đàn cương huế tước, máu tươi và lông vũ rơi là tà, Nhạc Trọng dùng súng tiểu liên bắn rơi nhiều con cương uế tước xuống đất. Nhưng mà tốc độ của đám cương uế tước rất nhanh, số lượng nhiều, cái mỏ của chúng có thể mổ thủng sắt thép, nhưng mà lực phòng ngự lại kém. Đạn súng trường có thể xuyên qua da thịt của chúng. Số lượng của cương uế tước đúng là quá lớn. Rất nhiều cương uế tước rơi xuống đoàn xe, dùng cái mỏ sắc bén của nó đâm thủng xe, đâm ra không ít cái động lớn trong đoàn xe. Cương uế tước mổ lên cửa sổ thủy tinh của đoàn xe, đem những cửa sổ thủy tinh mổ vỡ vụn, những con cương uế tước mổ vào đầu của các chiến sĩ bên trong. Miệng lớn nuốt óc của các chiến sĩ. Nhạc Trọng mang chiến sĩ doanh thứ nhất, thứ hai đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ cầm súng từ trong xe lao ra ngoài, cầm súng điên cuồng bắn phá về phía đám cương uế tước. Dưới làn đạn như mưa, đại lượng cương uế tước rơi xuống như mưa, máu tươi văng khắp nơi. Cương uế tước phản công cũng chỉ mổ bể đầu của ba chiến sĩ mà thôi. Mấy ngàn con cương uế tước bị chiến sĩ doanh thứ nhất, thứ hai của Nhạc Trọng liên thủ toàn diệt. Bọn họ đã phát triển mạnh như vậy rồi. Nhạc Trọng nhìn qua đám cương uế tước bị hai doanh tiêu diệt, trong lòng hiện ra một tia vui sướng. Nếu như là đám ô hợp thì dưới cương uế tước nhiều như vậy đã chạy tán loạn rồi. Chiến sĩ doanh thứ nhất, thứ hai của Nhạc Trọng trải qua tôi luyện nhiều lần, rốt cục trưởng thành đủ để trở thành chiến sĩ tinh nhuệ so sánh với quân đội. Sau khi chiến sĩ doanh thứ nhất, thứ hai của Nhạc Trọng trang bị vũ khí trong lữ đoàn cơ giới hóa bộ binh. Hắn có lòng tin chống lại một doanh của Trầm Tuyết, những cương uế tước sau khi bị giết. Trong rừng rậm vô số chim bay bị hù dọa, ba con chim sải cánh rộng hơn 40 mét, toàn thân có màu vàng hiện ra, biến dị thú cấp 46, hoàng ngọc điêu, ác điểu có quái lực mạnh mẽ. Nhạc Trọng nhìn thấy ba con hoàng ngọc điêu thì sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới thanh vũ ưng dễ dàng xuyên thủng thân thể người ta, liền giơ súng tiểu liên bắn phá vào đám súng tiểu liên, hấp dẫn cừu hận của ba con cự thú. Bộ hạ của hắn không cách nào ngăn cản được hoàng ngọc điêu. Tài bắn súng của Nhạc Trọng thập phần tinh xảo, viên đạn dày đặc bắn lên người của hoàng ngọc điêu. Lông vũ trên người của hoàng ngọc điêu cực kỳ cứng rắn, súng tiểu liên bắn lên lông vũ của hoàng ngọc điêu thì bị đẩy lui ra ngoài. Ba con hoàng ngọc điêu bị Nhạc Trọng bắn trúng thì tức giận, chợt vỗ cánh giống như mũi tên xông thẳng về phía Nhạc Trọng. Hai khẩu súng máy hạng nặng không ngừng bắn qua mấy con chim. Một phát đạn súng máy hạng nặng bắn lên người của Hoàng Ngọc Điêu thì bắn lông vũ của Hoàng Ngọc Điêu rơi xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.